Tu La Vũ Thần, chương 1090, chương 1091 ta sẽ giết các ngươi. Góc truyện audio.com o không o, còn vất tờ tiểu quy, sao, ngươi mẹ chó, mắng ai phế vật, nghe Sở Phong như vậy vừa nói, vốn là tức giận Vũ Hóa Tông đệ tử, một đám lại tức giận nghiến răng nghiến lợi. Mắng liền là các ngươi, có gan đến cắn ta à, Sở Phong châm chọc cười, cũng không vô nghĩa, liền trực tiếp đi vào kết giới cung điện bên trong, tới gần phía trước còn không từ đối Vũ Hóa Tông đệ tử, làm ra một cái khinh bỉ động tác trùng tu cho tốt. Yêu à, ngươi đây là làm ta sợ nhóm à, giờ khắc này, có người hiểu được Sở Phong ý tứ, Sở Phong hiển nhiên là muốn cái bọn họ tiến cử đi tốt thu thập bọn họ một chút. Thật sự là không biết chết nói, nghĩ như vậy chết, sẽ thanh toàn ngươi. Nhưng là theo ngay từ đầu liền đánh tâm nhãn bên trong, khinh thường Sở Phong bọn họ, sao lại sợ hãi Sở Phong? Lúc đầu ngăn trở Nam Lâm Chi Tháp cửa vào 99 vị trung tâm đệ tử, vô luận là nam vẫn là nữ, đều nhích người tiến nhập Sở Phong sở bố trí kết giới cung điện bên trong. Thấy bọn họ toàn bộ tiến vào kết giới cung điện nội sau, Sở Phong ý niệm vừa động, liền đem kết giới cung điện cửa vào phong tỏa, đem những Vũ Hóa Tông đệ tử nhốt tại chỗ ngồi này xê hính mình cấu tạo kết giới cung điện bên trong. Đối với Sở Phong hành động, tất cả mọi người chú ý tới, nhưng không có người để ý tới, bởi vì bọn họ tiến vào nơi này, chính là muốn hảo hảo giáo huấn một chút Sở Phong. Tiểu tử ta không đánh vô danh không họ hạng người, nói cho ta biết ngươi tên gì. Đột nhiên, một vị nhất phẩm vũ vương nam tử chỉ vào Sở Phong hỏi. Bá, nhưng mà đúng lúc này, Sở Phong đột nhiên, thân hình vừa động, liền lực đến kia nam tử trước mặt nâng thủ một quyền, trực tiếp đem tên kia nam tử đánh ghé vào. Ngươi, tình lình xảy ra một màn, trực tiếp đem Vũ Hóa Tông đệ tử cấp sợ ngây người, tuy rằng người nọ cùng Sở Phong giống nhau, cùng là nhất phẩm Vũ Vương, nhưng là dù sao cũng là hắn Vũ Hóa Tông trung tâm đệ tử, năm nay đem đưa hướng Thanh Mộc Sơn người, chiến lực nhưng là không tầm thường, thiên phú lại không kém. Nhưng là trước mắt người này chẳng những bị Sở Phong một quyền đả đảo còn ô mặt kêu thảm thiết, bại như thế đột nhiên, hơn nữa như thế bi thảm, thực tại ra ngoài mọi người dự kiến. Nhưng mà, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được này hết thảy gần là một cái bắt đầu, ở đả đảo người này nam tử sau, Sở Phong lại lần nữa nhích người, giống như quỷ mị bình thường, lược. Đến cái thứ hai nam tử trước người, đồng dạng là một quyền oanh ra, không hề ngoài ý muốn đánh vào nam tử trên mặt đưa hắn đánh mũi khẩu lùi huyết bay ngược mà đi. Sau đó, chỉ thấy Sở Phong như quang bình thường, ở cung điện bên trong xuyên qua, mà các loại kêu thảm thiết cũng bắt đầu tại đây kết giới cung điện bên trong không ngừng vang lên, những tự nhận bất phàm Vũ Hóa Tông đệ tử, một cái tiếp theo một cái bị Sở Phong đánh ngã xuống đất dù là có điều dự kiến, nhưng khó lòng phòng bị. Bắt đầu chẳng qua là này nhất phẩm Vũ Vương nam tử tới sau lại, liền ngay cả hai gã nhị phẩm Vũ Vương, cũng là bị Sở Phong đánh ngã xuống đất hơn nữa đồng dạng chẳng qua là một quyền căn bản không có hoàn thủ đường sống. Giờ này khắc này, Vũ Hóa Tông 99 danh đệ tử trừ bỏ nữ đệ tử còn bình yên đứng ở chỗ này. Ngoại, sở hữu nam đệ tử đều là đổ nằm ở ôm chính mình kia tràn đầy máu tươi hai má, liên tục quay cuồng. Chính yếu là, giờ này khắc này, tự Sở Phong trong cơ thể sở tàn mát ra huy áp kia huy áp bao phủ toàn bộ kết giới cung điện, không chỉ là này bị đả đảo nam tử, bị áp chế không thể hoàn thủ, liền ngay cả này bình yên vô sự nữ tử, cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn, căn bản không có hướng Sở Phong cơ hội xuất thủ. Chỗ ngồi này kết giới cung điện cũng không phải một tòa đơn giản kết giới cung điện, nó là một tòa trận pháp, một tòa có thể đem Sở Phong uy áp vô hạn phóng đại trận pháp. Tại đây trận pháp bên trong, Sở Phong căn bản không cần ra tay, chỉ cần chỉ dùng để hắn uy áp liền đủ để đem những người này toàn bộ nghiền áp chí tử. Ngươi, giờ khắc này, lúc trước còn khinh thường Sở Phong, Vũ Hóa Tông nữ đệ tử nhóm, giờ phút này nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bên trong, tràn ngập hoảng sợ sắc. Nhất phẩm Vũ Vương, thế nhưng có thể đem nhị phẩm Vũ Vương một quyền đánh bại, hơn nữa giờ phút này uy áp, lại áp bách các nàng không có hoàn thủ đường sống, này quả nhiên là làm cho các nàng e ngại không thôi. Vô liêm sỉ, dám đối ta hoàn động thủ, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi Vũ Hóa Tông. Đột nhiên, nhất vị đệ tử, rất là miễn cưỡng theo thượng đi lên. Đó là một gã nhị phẩm Vũ Vương, phía trước cự tuyệt Tư Mã Trích Tinh thời điểm, hắn lời nói nhất khó nghe cho nên Sở Phong đối hắn ra tay cũng là nặng nhất. Giờ phút này hắn, không chỉ có cái mũi sai lệch ngay cả răng cửa cũng là nát một mảnh, quả nhiên là bi thảm đến cực điểm, buồn cười lại thật đáng buồn. Ta có thể hay không còn sống rời đi Vũ Hóa Tông, không là các ngươi nói tính, nhưng là các ngươi có thể hay không còn sống rời đi nơi này, cũng là ta nói tính kỳ giáp thiên vương, ngươi tin hay không, ta hiện tại có thể giết các ngươi, hơn nữa làm cho nhóm ngươi thi cốt vô tồn. Đang nói hạ xuống, Sở Phong trong mắt hàn mũi nhọn chợt lóe, một tầng bàng bạc sát khí tựa như vô hình cơn lốc bình thường, không chút nào che giấu tự này trong cơ thể bạo dũng mà ra tràn ngập toàn bộ kết giới cung điện. Loại cảm giác này, cảm nhận được Sở Phong sát khí, tất cả mọi người là thân thể run lên, theo sau liền không dám nói tiếp nữa, liền ngay cả vị kia lúc trước đe dọa Sở Phong nam tử, giờ phút này cũng là nhắm lại miệng, thậm chí một ít người đã là khó có thể điều khiển tự động bắt đầu kịch liệt run run. Bởi vì Sở Phong sát khí thật sự rất khủng bố, loại này sát khí, nếu là không giết cái nhất định người, trên tay không dính nhiễm nhất định máu tươi, là căn bản không có khả năng có được. Sở Phong giết qua bao nhiêu người chính hắn đều nhớ không rõ, nhưng là Vũ Hóa Tông những ở đây đệ tử thêm cùng nhau Sở giết người cũng tuyệt đối không bằng Sở Phong giết chết người nhiều. Cho nên giờ khắc này, làm Sở Phong nói xong cái loại này nói, lại phóng xuất ra như thế sát khí sau, bọn họ tuyệt không hoài nghi, Sở Phong sẽ giết bọn họ. Tất cả đều cho ta quỳ xuống. Đột nhiên, Sở Phong mày kiếm đổ dựng thẳng, chợt quát một tiếng. Mà ở Sở Phong sát khí tiêm nhiễm hạ 99 vị Vũ Hóa Tông đệ tử thế nhưng không có một người dám có điều do dự, mà là tề xoát xoát quỳ rạp xuống đất, liền ngay cả này lúc đầu quỳ rạp trên mặt đất người cũng là vội vàng bò lên, sau đó quỳ gối Sở Phong. Trước mặt, ở tử vong uy hiếp trước mặt, bọn họ đều lựa chọn thần phục. À, xem gặp các ngươi cái dạng này, các ngươi không phải phế vật là cái gì? Nhìn quỳ gối trước mặt Vũ Hóa Tông đệ tử, nhất là kia bị chính mình đánh vẻ mặt là huyết nam đệ tử nhóm, Sở Phong không khỏi cười lạnh một tiếng. Mà bị Sở Phong như vậy vũ nhục, Vũ Hóa Tông đệ tử cứ việc nội tâm rất là phẫn nộ, nhưng là cũng không dám có một tia phản bác, thậm chí cũng không dám ở trên mặt toát ra khó chịu biểu tình. Giờ này khắc này bọn họ cùng lúc trước khó xử Sở Phong cho Tư Mã Trích Tinh thời điểm, quả thực là cách biệt một trời. Người đến tột cùng là loại người nào? Chúng ta cùng Thanh Mộc Nam Lâm không oán không cừu, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy nhóm? Đột nhiên, một nữ tử rất là do dự mở miệng. Đây là một gã nhị phẩm vũ vương. Bất quá bởi vì là nữ tử, Sở Phong cũng không có đánh nàng, cho nên giờ phút này nàng khuôn mặt hoàn hảo, chẳng qua ở Sở Phong kia khủng bố sát khí dưới, nàng cũng là bị dọa đến không nhẹ. Người nào, ta có thể nói cho các ngươi, ta gọi là làm Sở Phong. Sở Phong lạnh lùng cười theo sau còn nói thêm, chư vị, không bằng chúng ta làm giao dịch đi, giao dịch. Vốn tưởng rằng Sở Phong thật sự muốn giết hắn nhóm, lại không thể tưởng được Sở Phong đột nhiên đến đây như vậy một câu, bất quá này lại là bọn hắn nhìn thấy sinh cơ cho nên cơ hồ chăm miệng một lời hỏi, cái gì giao dịch. Ta nghĩ các ngươi nhất định không nghĩ làm cho người ta biết các ngươi bị Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử cấp giáo huấn, hơn nữa cho ta hạ qua quỳ đi. Sở Phong hỏi, này, nghe được lời này, Vũ Hóa Tông chúng đệ tử trở thành sừng sốt, xác thực việc này nếu là truyền ra đi, bọn họ mặt cũng đều mất hết. Thân là đường đường Vũ Hóa Tông đệ tử, chẳng những bị Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử đả bại, còn quỳ gối người ta trước mặt, này không chỉ có là mất mặt bọn họ người, còn có thể mất hết Vũ Hóa Tông người. Như vậy, chỉ cần các ngươi không khó cho ta, ta cũng sẽ không khó khăn cho các ngươi làm cho ta tiến vào Nam Lâm Chi Tháp, ta liền đem việc này giữ bí mật, đương nhiên, các ngươi nếu là đổi ý ta đã có thể không phải lại lần nữa cho các ngươi quỳ ở trước mặt ta, đơn giản như vậy ta sẽ giết các ngươi. Nói ở đây, Sở Phong trong mắt lại lần nữa hiện lên một chút hàn ý, kia hàn ý chợt lóe lướt qua, nhưng đủ để cho mọi người khó có thể quên. Vũ Hóa Tông chúng đệ tử trên mặt dai trong nháy mắt này, che kín mồ hôi lạnh, hoàn toàn bị Sở Phong sát ý sở dọa đến. Cách chương,